Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chúng ta kết thúc câu chuyện truyền thuyết về thiện tai thánh. Ok, các bạn đã nắm được rồi đúng không? Đó, thiện tai thánh nguồn gốc là như vậy, và cũng chân thân của thiện tai thánh là một vị nữ thánh nghe. Chứ còn thật ra đó, nếu như mà trước khi chưa đọc cái chuyện này thì các bạn rất thắc mắc, ok, thiện tai thánh là ai vậy? Có lúc thì là một người đàn ông, có lúc thì là một người đàn bà, có lúc thì là một ông già, đúng không ạ? Thì đó, chân thân của thiện tai thánh chính là cô Uyên. Vào thời của vua Lê Uy Mục, khoảng năm 1500. Cái này dựa trên cái tích về vua Lê Uy Mục, một cái kẻ cùng hung cực ác, một cái vị hôn quân nổi tiếng trong cái lịch sử của dân gian Việt Nam. Đó. Ok. Anh chào bé Liên. Hồi này bé Liên bận ít online. Hôm bữa chị Ngọc có nhắc anh Lộc lại admin ở bên YouTube. Thế nhưng mà anh vẫn luôn để một cái chân admin của YouTube cho bé Liên. Lúc nào bé Liên hết bận thì lại qua chơi với anh nghe. Giúp anh quản lý trình stream cũng được. Mà bận quá thì ok, ngồi qua đó nói chuyện để anh nhìn thấy bé tôi cũng được đó. Nghe bé Liên, nhớ nghe. Nhà vẫn có, giường vẫn đó. Rảnh là về nằm, đợi anh vô. Nhớ là nằm nghen cho ráo nước nghe. Bé Liên, nghe anh nói không? Ok, Minh Trung xong chuyện thì send qua cho anh nghe, bé Minh Trung. Ok, thật ra thì có một vài vấn đề cũng cần phải nói với các bạn. Chúng ta tâm sự một chút xíu về cái vấn đề. Đáng nhẽ ra là mình định nói chuyện với các bạn về cái chuyện Mao Sơn đó, mà các bạn thấy là đã có cái sự xoay chuyển về, có rất nhiều người hỏi về cái định luật các thế giới xếp chồng của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Có rất nhiều người hỏi như vậy thì mình cũng định giải thích với các bạn về cái quan điểm là rất nhiều thế giới xếp chồng của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân và cái định luật về thời gian trong Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Thế tuy nhiên là trong lúc livestream hồi nãy thì có được inbox có một vài vấn đề mà mình có lẽ là thôi cũng nói một lần nghe. Mình nói một lần và hy vọng rằng đây là lần cuối cùng mình nói. Ông Hải Vũ, ông có thể nghe, nếu không nghe thì ông có thể tắt nghe. Ông thích thì ông nghe, ông không nghe thì ông có thể tắt, không sao cả. Ok, mình nhắc lại một lần cuối là mình nói lại vấn đề này là một lần cuối cùng. Hello Linh Anh. Nếu như còn một lần nữa thì mình sẽ không nói. Rất nhiều bạn đang hỏi mình, inbox hỏi mình, inbox vào trong fanpage, inbox trực tiếp với một số admin hỏi mình là tại sao A Tũng không đọc của anh Lục Tinh nữa. Ok. Và thậm chí ngay như ví dụ như hồi nãy đã có bạn inbox rằng, nói một cách rất là sức sược, rất là bố láo, thậm chí nó xin lỗi là nói một cách rất mất dạy, xưng mày tao chửi này nọ, không, mày không đọc của anh Lục Tinh, thằng chó này nọ, ông chửi A Tũng là chó, là má, là đủ các loại, rất là sức sược. Vừa xong hồi nãy đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net